Nếu như ngươi yêu thích lũng lam ma hoa này, thuộc hạ có thể đi hái cho ngươi. Xà mị vì bù đắp tổn thất, chủ động mở miệng nói. Đồng thời nhảy tới trước một bước, muốn đi hái lũng lam ma hoa. Hừ, xà mị, ngươi thật to gan, dám mang người ngoài tiến vào hạch tâm cấm địa của Xích Phong Sơn mạch ta. Hơn nữa còn là mấy nhân tộc. Ngay thời điểm xà mị sắp hái lũng lam ma hoa, một tiếng quát chói tai vang lên. Theo thanh âm này truyền đến, một nam tử vóc người cao to rơi vào bên người xà mị. Dáng dấp của hắn giống nhân loại như đúc, thế nhưng trên người tỏa ra một luồng yêu khí độc nhất của yêu tộc. Hiển nhiên là một yêu tộc biến thành. Tuy hình thể người này khá khôi ngô, thế nhưng dung mạo cực xấu. Mà sau lưng nó, còn theo vài tên cường giả yêu tộc tỏa ra yêu khí đáng sợ. Tứ thiếu chủ, nam tử cao lớn vừa rơi xuống, xà mị lập tức kinh ngạc một hồi, có điều rất nhanh lại khôi phục chấn định. Nói, tứ thiếu chủ, vị này chính là Huyền Diệp Điện Hạ, là bằng hữu của Xích Diễm Đại Nhân. Tìm đại thủ lĩnh có việc trao đổi. Xích Diễm Đại Nhân đã đi thông báo đại thủ lĩnh. Nam tử cao lớn kia xem thường nhìn xà mị, cười lạnh nói, xà mị, đừng tưởng rằng ngươi chuyển ra Xích Diễm yêu đế, bổn thiếu chủ liền không dám động ngươi. Mặc kệ ba người này là ai, tìm đại thủ lĩnh có chuyện gì, chỉ là bọn họ thân phận nhân loại, liền tuyệt đối không thể bước vào cấm địa của Xích Phong Sơn mạch ta nửa bước. Nhưng hiện tại bọn hắn không chỉ bước vào cấm địa Xích Phong Sơn mạch, càng đi tới hạch tâm. Ngươi biết ngươi phạm vào tội gì không? Không chỉ ngươi, ngay cả Xích Diễm yêu đế cũng phạm vào tội lớn. Nói tới chỗ này, nam tử cao lớn nhìn mấy đại yêu hoàng ở phía sau nói. Đi bắt ba người kia cho ta. Xà mị biến sắc, liền đứng ở trước mặt ba người Diệp Huyền. Tức giận nói, tứ thiếu chủ, Huyền Diệp Điện Hạ chính là khách nhân tôn quý nhất của Xích Diễm Đại Nhân. Ngươi dám. Nhìn thấy xà mị dĩ nhiên giữ gìn Diệp Huyền, trong ánh mắt nam tử cao lớn này âm lạnh càng sâu. Lạnh giọng nói, mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không động thủ cho ta. Cách chương.